Bác sĩ thiên tài, chương 1080. Không phải chúng ta đi trả tiền trước sao? Góc truyện audio.com. Võ công trùm thiên hạ, nhanh không thể cản. Ví dụ rút súng nhanh hơn người một bước, chạy trốn nhanh hơn người một bước, né tránh nhanh hơn người một bước, còn cả việc giết người nhanh hơn người một bước. Đây chính là nguyên nhân quỷ ảnh có thể tung hoành ở châu Âu. Bình thường quỷ ảnh có tốc độ quỷ mị, ngay cả việc theo kịp tốc độ của y bạn cũng không làm được. Vậy sao bạn có thể phòng thủ, phản công? Đương nhiên anh bạn Tần Lạc của chúng ta là một ngoại lệ. Bát đại chiến tướng của hoàng đế có nét đặc sắc riêng. Quỷ ảnh thiên về tốc độ, kim đồng ngọc nữ thiên về phối hợp, dã thú am hiểu đánh gần, trong khi đó bá tước hình như không gì có thể gây khó cho ông ta được. Bây giờ Giê-xu và Hồng Phu đang đối mặt với quỷ ảnh, vua tốc độ và kim đồng đương độc tác chiến. Mới rồi khi bắt đầu, Giê-xu và Hồng Phu dùng tiểu xảo nên chiếm được ưu thế, dùng chiếc xe của bọn họ dồn ép tấn công quỷ ảnh và kim đồng. Thế nhưng đối thủ của bọn họ cũng nhanh chóng phát hiện ra vấn đề. Thứ nhất, hai người quỷ ảnh cần phải xử lý chiếc xe khó chịu kia vì tốc độ của nó quá nhanh khiến hai người bọn họ chạy trốn cực kỳ mệt mỏi. Nếu như hai người bọn họ thật sự không khiến nó nổ tung thì cho dù bọn họ không bị đối phương giết chết thì cũng bị nó làm cho mệt chết. Điều càng khiến người ta tức hộc máu chính là lúc này Giê-xu đang dùng nó làm vũ khí. Hắn lái xe xông thẳng về phía hai người bọn họ, xông mà không hề e ngại. Mặc dù tố chất thân thể của hai người cực tốt, xương cốt cực cứng rắn nhưng cũng không thể nào dùng thân thể để đụng với chiếc xe. Thứ hai, bọn họ muốn thay đổi đối thủ. Bây giờ Giê-xu dùng súng bắn áp chế tốc độ của quỷ ảnh khiến quỷ ảnh không thể rảnh rỗi đối phó. Trong khi đó Hồng Phu dùng roi khiến kim đồng không thể tới gần, chỉ còn cách tấn công từ xa. Nếu như kim đồng có thể chuyển sang đối phó với Giê-xu, quỷ ảnh có thể ra tay trước, xông tới trước mặt xử lý Hồng Phu. Dù gì đi nữa roi của Hồng Phu cũng không thể chạm vào người quỷ ảnh. Trên thế giới này ngoại trừ hoàng đế và thằng nhãi Trung Quốc đáng chết kia còn không một ai có thể theo kịp với tốc độ của quỷ ảnh. Nếu như quỷ ảnh y có thể nhân cơ hội giải quyết Hồng Phu hay là y có cơ hội bắn vỡ lốp xe của đối phương, thế cục của hai người y sẽ không rơi vào tình trạng bị động này nữa. Thay đổi, xu thế tất phải thực hiện, dù gì đi nữa hai người có quan hệ hợp tác nhiều năm. Quỷ ảnh đánh mắt cho kim đồng. Kim đồng hiểu ý, hai người một trái, một phải kéo giãn khoảng cách tránh được đòn tấn công của chiếc xe và sự quấy rầy của đạn và roi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, chiếc xe chưa kịp ngoặc lại, hai người quỷ ảnh nhanh chóng thay đổi vị trí ở ngay sau đuôi xe. Cứ như vậy quỷ ảnh đã đứng đối mặt với Hồng Phu đang ngồi ở ghế phụ. Quỷ ảnh giơ cao súng lục ngay khi chiếc roi còn chưa bắn tới trước mặt y, y đã nổ hai phát súng. Bằng bằng ngay sau khi quỷ ảnh bắn xong hai phát đạn, roi của Hồng Phu mới tiến tới trước mặt y. Lập tức quỷ ảnh ngửa người tránh đầu roi rồi lại nổ súng. Qua đó có thể thấy tốc độ của quỷ ảnh nhanh hơn tốc độ của Hồng Phu nhiều, giống như những pha quay chậm trên truyền hình mà thôi, hoàn toàn không cùng tần suất với tốc độ của quỷ ảnh. Không hiểu quỷ ảnh dùng đạn gì mà khi viên đạn bắn vào lốp xe, nó có tác dụng phá hủy. Ầm, lốp xe nổ mạnh giống như hai viên đạn đen bắn tung tóe sang hai bên. Bạn đang đọc truyện tại góc truyện audio.com. Truyện phun quỷ ảnh và kim đồng vì lo lắng bị bắn phải nên đều né tránh. Dòng khi đó Giê-xu và Hồng Phu cũng nhảy khỏi chiếc xe đua mất thăng bằng, bị chạy trối chết. Kết loảng xoảng ngay khi Giê-xu và Hồng Phu mới nhảy khỏi xe, thân chiếc xe liền nghiêng đi, sau khi lao tới một sườn dốc liền lật nghiêng. Vì xung lực quá mạnh nên cát vàng quay cuồng hình thành một luồng cát cuồn cuộn bốc lên xung quanh xe. Giê-xu đứng dậy từ mặt cát, gã phủi cát bụi dính trên người, miệng phun cát vàng phì phì, phong thái rất đàn ông, giơ tay định đỡ Hồng Phu. Hình như Hồng Phu không nhìn thấy bàn tay đang chìa ra kia. Nàng tự đứng dậy từ mặt cát, lúc này váy trắng đã phủ đầy cát vàng, gương mặt đáng yêu, nhỏ nhắn cũng dính một màu bụi cát, thoạt nhìn trông nàng giống như một đứa trẻ đáng thương không tìm thấy gia đình của mình. Hình như Giê-xu đã quen bị đối xử như này. Hình như phụ nữ Trung Quốc không thích những anh chàng đẹp trai tuấn tú như mình mà bọn họ càng thích Tần Lạc, người không đẹp trai cũng chẳng có phong độ cũng như quần áo thì như một ông già. Một người đàn ông nhỏ bé. Giê-xu nhún vai vẻ bất cần rồi cười nói. Đáng lẽ cô nên học cách dùng súng. Nếu như cô nổ súng, nhất định có thể áp chế được hắn, vừa rồi hắn sẽ không có cơ hội nổ súng bắn vỡ lốp xe của chúng ta. Có lẽ anh nên học cách lái xe tốt hơn. Lần sau thì đừng có để xe bị lật như này. Hồng Phu thẳng thừng phản bác, Giê-xu nhún vai, gã không lên tiếng bác lại. Giê-xu nhận ra rằng những người phụ nữ có quan hệ với Tần Lạc đều là những người cả vú lấp miệng em. Giê-xu thật sự muốn nói với Hồng Phu rằng nếu như bây giờ đi đua F1 trên thế giới sẽ không còn vua xe đua gì đó nữa. chẳng lẽ kỹ thuật lái xe vừa rồi của mình còn chưa đủ khiến người ta chấn động, kinh hãi hay sao? Ồ, có lẽ vừa rồi cô ấy không chú ý tới điểm này. Mặc dù Giê-xu không có ý kiến với Hồng Phu nhưng bản thân gã là một gã cao to, đẹp trai nhưng luôn bị những cô gái bên cạnh bỏ qua, không chú ý khiến Giê-xu cảm thấy cuộc sống của mình toàn một màu u ám. Quỷ ảnh và Kim Đồng cũng đứng dậy. Hai người phủi cát bụi trên người đứng đối diện với vị trí Giê-xu và Hồng Phu. Cuộc chiến như này mới công bằng. Kim Đồng cười na năm tê nói, ánh mắt độc ác không gì thân thiện của y nhìn chằm vào Hồng Phu. Kim Đồng biết cô gái trẻ thoạt nhìn như một đứa trẻ vô hại này chính là người đã phóng hai con rắn độc vào trong bụng em gái y. Còn có chuyện nào tàn ác vô nhân đạo hơn chuyện này không? Kim Đồng đã từng thề, nếu như y bắt được Hồng Phu y nhất định sẽ nhét vào trong bụng Hồng Phu một con dã thú châu Phi. Con dã thú châu Phi này sẽ nhanh chóng ăn nội tạng của cô ta sinh trưởng, sau đó thân thể mỗi giây đều bành trướng, cho tới khi bụng cô ta không chống được nở bung. Tôi nghĩ, hai vị đã hiểu lầm rồi, phải không? Giê-xu phá lên cười nói, sắc mặt đầy vẻ nịnh nọt. Chúng tôi chỉ vô tình xảy ra xung đột với các vị. Các vị cũng biết chúng tôi đã sớm bỏ đi rồi mà. Ở châu Âu, ở châu Mỹ, trong mỗi ngõ ngách có người nào tình nguyện trở thành kẻ thù của Hoàng đế Điện Hạ và bát đại chiến tướng của ngài không? Làm vậy không phải tự đi tìm con đường chết sao? Thật vậy sao? Kim Đồng cười nhạt nói. Vậy bây giờ bọn mày muốn đi đâu? Trong này có chút hiểu lầm. Giê-xu nghiêm mặt nói, các vị cũng biết mỗi người chúng tôi đều có mối quan hệ thân thiết với Tần. Anh ta cũng đối xử với chúng tôi rất tốt nhưng mà đó không phải là lý do khiến chúng tôi tình nguyện đi tìm cái chết với. Góc truyện audio.com, anh ta, một người sát thủ không hề tiếc rẻ phá bỏ quy tắc của sát thủ, có lẽ người đó phải cực kỳ coi trọng tính mạng nhỏ bé của mình. Chính vì vậy tôi rời đi, trong khi đó cô gái xinh đẹp này cũng có suy nghĩ giống tôi nhưng khi chúng tôi bỏ đi anh ta lại cho chúng tôi chi phiếu 30 triệu USD, nói mỗi người chúng tôi có thể cầm 10 triệu USD. Các vị xem, gã người Trung Quốc đó rất giàu hoạt. Anh ta không cho chúng tôi 20 triệu USD như thỏa thuận, cũng không phản chia lần lượt mỗi người 10 triệu USD. Lần này tới lần khác anh ta chỉ trả chúng tôi chi phiếu 30 triệu USD. Đương nhiên chúng tôi không có tiền lẻ để trả lại anh ta, vì vậy chúng tôi phải nghĩ cách tiêu hết 20 triệu USD rồi mang trả lại 10 triệu USD còn thừa. Lần này chúng tôi đi là muốn trả lại cho anh ta số tiền này. Mày cho bọn tao là đồ ngốc hả? Quỷ ảnh khinh bỉ nói. Tất cả mọi người đều là sát thủ lão luyện, thế mà Giê-xu lại dùng một cái cớ ngây thơ, hoang đường lừa gạt bọn họ. Gã này thật đáng ghê tởm, chẳng lẽ gã tưởng bọn mình sẽ tin tưởng gã sao? Tôi nhân danh thượng đế mà tôi tôn kính nhất để thề rằng những điều tôi nói đều là sự thật. Giê-xu giơ cánh tay nói, nếu như các vị không tin, tôi có thể đưa chi phiếu 10 triệu USD cho các vị xem. Làm phiền các vị mang về trả lại giúp tôi. Nếu như vậy tôi sẽ không cảm thấy áy náy vì nợ tiền một người đã chết mà không trả lại. Quỷ ảnh và Kim Đồng liếc mắt nhìn nhau, nhìn Giê-xu móc tấm chi phiếu ra mà không biết cần phải làm gì. Mày nói thật sao, tôi cầu xin các vị. Giê-xu trịnh trọng nói, mày cho rằng làm như này thì sẽ qua khỏi sao. Kim Đồng không khỏi cực kỳ kiêu ngạo trong lòng. Ngay cả một Giê-xu danh tiếng lẫy lừng nhưng cũng không dám trêu chọc vào bọn họ mà còn chủ động đầu hàng. Trên thế giới này còn có chuyện gì mà bọn họ không làm được? Cô ta vu bà xấu xí kia đã thả vào bụng em gái tao hai con rắn. Món nợ này tính sao đây? Kim Đồng chỉ vào Hồng Phu, độc ác hỏi. Anh ta nói cái gì? Hồng Phu không biết tiếng Anh nhưng nàng biết người kia đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh ta nói vị tiểu thư xinh đẹp này có thể giải độc giúp em gái anh ta không? Cô cũng biết đó, em gái anh ta chính là Ngọc Nữ, người phụ nữ bị cô cho nuốt rắn vào bụng đó. Tôi nghĩ rằng cô nên cho anh ta thuốc giải. Giê-xu cười hì hì nói. Gã không dám nói nguyên văn câu nói của Kim Đồng vì có trời mới biết khi bà cô này nổi giận thì sẽ xảy ra chuyện gì. Có thể, Hồng Phu lấy chiếc túi sặc sỡ mang theo bên người ra, lấy từ trong đó ra một hoàn thuốc màu đen. Hãy cho cô ta ăn hoàn thuốc này. Hồng Phu đưa hoàn thuốc cho Kim Đồng. Kim Đồng cầm hoàn thuốc và hỏi Giê-xu. Đây là thuốc giải hả? Cô ấy nói như thế. Tao không tin. Kim Đồng cất hoàn thuốc vào trong túi và nói. Hãy bảo cô ta đi theo chúng tao một chuyến. Tao muốn nhìn thấy em gái tao thật sự không việc gì mới có thể bỏ qua cho cô ta. Giê-xu nói vẻ khó xử. Tôi có một đề nghị rất tốt. Chúng ta nên đi trả tiền trước sau đó mới đi cứu em gái của anh. Vì dù sao đi nữa anh ta có thể chết bất kỳ lúc nào, em gái của anh có thể còn sống rất lâu mà. Cách chương.